Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nói cái gì long tranh hổ đấu. Chỉ là thiên hạ này sống yên ổn thời gian lâu. Quách Thiên Vương có chút mất mát, dầu dĩ không vui, riêng là nhìn đến người người cận thấy mình lúc đều kinh sợ. Tất cung tất kính, cũng không dám thở mạnh bộ dáng lúc, không khỏi cảm thán thiên hạ mặc dù lớn. Lại ngay cả một cái có thể cùng chính mình nói lời trong lòng người đều không có. Ngược lại bắt đầu hoài niệm lên năm đó nguy cơ tứ phía. Khắp nơi khói báo động thời gian tới. Chỉ cảm thấy nhân sinh tịch mịch. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Một ngày này trong cung phân phó chuẩn bị tốt xe trận chiến. Quân vương muốn bãi giá xuất hành. Hoàng môn chính cuống quýt an bài loan giá. Lại bị dự định cải trang xuất hành Quách Thiên Vương đi tới đưa tay ngăn lại. Chỉ cần một xe một ngựa. Chính mình lái xe ngựa. Chậm rãi đi ra khỏi Hoàng Cung. Chúng người biết Thiên Vương tính khí. Cũng không dám ngăn cản. Thực lấy Thiên Vương tuyệt thế tu vi. Thiên hạ này lại có gì người có thể thương tổn được hắn. Ra Vĩnh An Thành. Thiên Vương tùy ý cái kia con ngựa lôi kéo xa giá. Dạo chơi mà đi. Chỉ là ngồi trên xe nhìn lấy thuộc về mình mảnh này rất tốt non sông. Trầm mặc không nói. Bất chi bất giác cái kia con ngựa lôi kéo Thiên Vương đi tới Tây Hạ Sơn Mạch một cái hạp cốc cửa vào. Quách Thiên Vương trong lòng hơi động. Chỉ cảm thấy nơi này địa hình có chút quen thuộc. Lúc này nơi xa chú bé chăn trâu cưỡi trâu mà qua. Cái kia tiểu oa nhi dùng thanh thúy non nớt giọng hát kêu đến. Cả ngày bôn ba chỉ vì đói. Mới nhất phương no bụng lại nghĩ áo. Áo cơm hai loại đều là có đủ. Lại nghĩ khuôn mặt mỹ mạo vợ. Chấm ngoặc kép. Giọng hát to rõ du dương. Vận luật 10 phần. Quách Thiên Vương yên lặng cười một tiếng. Biết cái này kêu từ nói là cái không biết đủ cố sự. Sau đó cũng im lặng. Ngưng thần tiếp lấy nghe qua. Cưới vợ đẹp sinh con. Ngẩng đầu lại cảm giác mái hiên thấp. Đậy lại nhà cao cửa rộng mấy chục tòa. Ra vào không xe thiếu ngựa cưỡi. Mua được xe sang trọng cùng tuấn mã. Không quan không chức sợ người lấn. Huyện thừa chủ bộ quan viên quá nhỏ. Muốn tới trong chiều treo áo tím. Làm thượng thư thăng các lão. Mong nhớ ngày đêm muốn đăng cơ. Chấm ngoặc kép. Quách Thiên Vương nghe đến đó. Giận tím mặt. Tâm đạo cái gì người có này phản trí. Dám viết nói như vậy cái gì muốn đăng cơ lệch ra thơ. Ổn thỏa Chu Cửu tộc, dương mắt xem xét, châu trên lưng bất quá là một cái tiểu tiểu mục đồng. Lại có thể hiểu được cái gì? Nghĩ thầm cái này tất nhiên có người ở phía sau sai xử. Lại không bận bịu lên tiếng, nhìn kỹ hẵng nói, một chiều phía nam xưng đế, đánh đông dẹp bắc đánh man di, tứ hải vạn quốc đều là thần phục, muốn cùng thần tiên đến đánh cờ. Quách Thiên Vương nghe đến đó. Giống như có cảm giác, cái này kêu từ quả thực quá thích hợp bản thân hiện tại tâm tình. Chỉ là không biết cái này thần tiên lại muốn tới nơi nào tìm kiếm. Động khách cùng hắn đem cờ dưới, một mặt lại tạo lên thiên thê. Lên trời chiếc thang chưa tạo tốt, Diêm Vương chia bài đến thúc ép. Nếu không phải người này đại nạn đến, lên tới trên trời cũng ngại thấp. Nhân tâm như thế khổ không đủ, chung quy rơi xuống đất vàng bên trong. Quách Thiên Vương nghe được ngốc, cất bước xuống xe ngựa, từ phía nhìn quanh, bỗng nhiên nhớ lại nơi này tại nhiều năm trước chính mình từng tới. Còn ở nơi này bố trí mai phục, giết một cái thiên cương viện ngoại viện học sinh, được đến vậy trở thành lập thân gốc rễ bảo bối tranh cuộn. Nói đến, nơi này là chính mình sớm nhất phát tài chi địa a. Thiên Vương lòng sinh cảm khái, tâm đạo chính mình cả đời tuyệt thế công tích. Thực cũng coi như bắt nguồn từ cái kia học tử cống hiến. Nếu như người kia sau khi chết có linh, xứng nhận đến chính mình cúi đầu, sau đó chỉnh chỉnh quần áo, hướng khoảng không chỗ cúi đầu, thì lễ xong, Quách Nghị đã thấy năm đó cái kia học sinh đi tới. Không khỏi xoa xoa con mắt, lại nhìn cái kia học sinh nâng cao một thanh rộng rãi miệng đoàn mâu thẳng hướng chính mình tim đâm. Tới. Trong lòng nhất thời thương xót người này, tâm đạo lấy chính mình hợp thể kỳ tuyệt thế tu vi. Cái này mới tiến giai toàn chiếu sơ kỳ học sinh quả thực là châu chấu đá xe. sao có thể bị thương chính mình nửa sợi lông, sau đó không tránh không né, tùy ý cái kia phân thủy hàn quang mâu đâm tới. Bỗng nhiên Quách Nghị cảm thấy tim mát lạnh, đau đớn một hồi đánh tới, lúc này mới kinh hãi nhìn qua, chỉ gặp chính mình ngực cắm cái kia thanh đoản mâu, máu tươi trực phún, nhất thời trời đất quay cuồng, ngã trên mặt đất, cảm giác được sinh mệnh đang dần dần cách mình mà đi. Miễn cưỡng hướng bốn phía nhìn một chút, hết thảy như cũ, đúng là mình mai phục lương thành tràng sở, những cái kia đế vương các đời, tuyệt thế công tích, nơi nào còn có nửa điểm cái bóng, hoàn toàn là một trận hoàng lương mộng đẹp. Lương Thành nhìn lấy đầu chọc Quách Nghị ngã trên mặt đất, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì Quách Nghị tại huyễn thuật bên trong chỗ kinh lịch hết thảy, tuy nhiên tại trong hiện thực chỉ là trong tích tắc thời gian, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều nhìn đến. Quách Nghị trước khi chết thở dài một hơi, thấp giọng nói, Lương Thành, ta cũng không trách ngươi, rốt cuộc cái này một giấc mơ đẹp, so ta cái này hèn mọn cả một đời đặc sắc quá nhiều. Bất quá, ta cảm thấy, vẫn là làm thật trong lòng mình càng an tâm. Chấm ngoặc kép, lời nói xong, Quách Nghị nhắm mắt mà chết. Lương Thành cầm lấy tranh cuộn, nhớ tới năm đó Thi Mạnh nói tại quyển trục này bên trong phong ấn một cái huyễn thuật lúc. Chính mình không để ý chút nào. Nhiều năm như vậy đều không có nhớ tới việc này. Không ngờ cái này huyễn thuật chân thật như vậy lợi hại. Muốn là đổi chính mình tiến vào cái này huyễn thuật lại sẽ như thế nào? Suy nghĩ tỉ mỉ còn thật là khiến người ta không rét mà run a. Không khỏi đối tu tập thiên huyễn đại pháp Thi Mạnh lau mắt mà nhìn. Lương Thành một thanh cầm xuống Quách Nghị bên hông linh thú đại. Rũ ra cái kia trọng thương hổ yêu một kiếm đâm chết. Lại gặp Quách Nghị cái này linh thú đại so với chính mình cất giữ ngự linh thiên nghiêu kén cái kia. Cái túi phải tốt hơn nhiều. Sau đó đem nguyên là trong túi thiên nghiêu cùng hắn đồ vật lấy ra trao đổi một chút. Thu đến bên hông mình. Sau đó thu lấy các loại chiến lợi phẩm. Lúc này Lương Thành nhìn đến Quách Nghị trong túi chữ vật có một chương một nửa địa đồ 10 phần. Nhìn quen mắt, lấy ra hơi xem xét nguyên lai cùng chương tương bọn họ tấm kia một dạng. Vừa lúc toàn bộ tàng bảo đồ nửa khúc trên, hiện tại bảo bối cũng lấy lẽ ra cái này đồ cũng không có tác dụng gì. Chỉ là Lương Thành nhìn đến cái này đồ tại Thiên Vận Thành phía bắc còn vẽ vài vòng tử ghi chú một. Cái khu vực, nhất thời không kịp nhìn kỹ, tiện tay ném vào chính mình chữ vật vòng tay. Sau cùng Lương Thành đem lấy hổ chảo răng nhọn xác hổ cùng Quách Nghị thi thể đặt chung một chỗ. Một mồi lửa thiêu hủy thi diệt tích. Tuyệt hậu hoạn, sau đó đem nơi này tranh đấu dấu vết thu thập quét dọn một phen. Ngay sau đó ngự kiếm mà đi. Lương Thành còn không có vào thành. Trước hết cho Vu Tử Sơn phát đi thiên lý truyền âm phù hỏi thăm. Ngay sau đó tiếp vào đáp lại. Vu Tử Sơn chính trong phủ. Sau đó Lương Thành thẳng đến phò mã Đỗ úy phủ mà đi. Tới cửa, Vu Tử Sơn tự thân nghênh ra ngoài phủ môn. Trực tiếp mời đến phủ đi. Hai người hơi nói chuyện với nhau vài câu. Không có nói nhiều. Vu Tử Sơn lập tức an bài tĩnh thất cho Lương Thành tu dưỡng. Lương Thành trên người có thương tổn. Thêm nữa linh lực tiêu hao quá lớn. Đi vào trong phòng lập tức khoanh chân ngồi xếp bằng. Trước ăn vào một khỏa liệu thương đan dược. Sau đó một tay nắm một cái thượng phẩm linh thạch khôi phục linh tức. Mấy canh giờ sau. Cái kia trống rỗng cảm giác vô lực mới dần dần khôi phục. Lương Thành nhớ tới vừa mới cái kia tranh cuộn pháp bảo bên trong Thi Mạnh phong ấn huyễn thuật. Lập tức xem xét một phen. Muốn biết cái này huyễn thuật có thể hay không lần nữa sử dụng. Nếu là có thể lặp lại sử dụng. Như vậy chính mình chẳng khác gì là lại nhiều một kiện đại sát khí a. Đi vào tranh cuộn không gian. Lương Thành lúc này mới phát hiện nguyên lai Thi Mạnh là đem cái này huyễn thuật phong ấn tại một khỏa kỳ quái trong hạt châu, sau đó treo ở cái kia họa bên trong khôi lỗ đạo sĩ trên thân. Bây giờ cái khỏa hạt châu này đã nhan sắc phát cho. Phía trên còn phủ đầy vết nứt, nhìn qua linh tính còn thừa không có mấy. Lương Thành vội vàng gỡ xuống hạt châu, nắm trong tay, đem tự thân linh lực rót vào bên trong. Hy vọng hạt châu này còn có thể khôi phục linh tính. Sau một hồi lâu, cái khỏa hạt châu này rút đi màu xám, vết nứt cũng biến mất, thành màu hồng nhạt bộ dáng, khôi phục mấy phần lộng lẫy, nhưng nhìn phía trên đi vẫn là không có tác dụng lớn. Ngay tại Lương Thành cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, bỗng nhiên hạt châu này sáng lên, phát ra một đạo quang mang, hình chiếu tại tranh cuộn rừng trúc bên trong, chỉ thấy đó là một cái lưng cõng thân thể áo xanh đồng tử. Bóng lưng quen thuộc, nhan sắc có chút tối nhạt, giống như ngay tại bốn phía dò xét, bỗng nhiên xoay người lại. Lương Thành đại hỉ, chỉ thấy cái này người vóc dáng rất thấp, trên đầu ghim hai đầu bím tóc nhỏ, đại mũi to, lượng lượng mắt nhỏ, lại không phải Thi Mạnh là ai? Thi Mạnh, ngươi, chấm ngoặc kép, Lương Thành kích động đến nói không ra lời. Thành ca, Thi Mạnh bóng người nhỏ bé nhào tới. Lương Thành phát triển cánh tay đang muốn ôm ấp, lại phát hiện hai người giao thoa mà qua. Xem xét Thi Mạnh hình tượng chỉ là một cái hư ảnh. Nguyên lai Thi Mạnh cũng không phải là bản thể đến nơi đây, chỉ là bắn ra một cái hư ảnh tới. Thành ca, ta rất nhớ ngươi a, không biết ngươi tại linh giới qua được chứ? Thi Mạnh hỏi. Hảo huynh đệ, ta cũng nghĩ các ngươi. Lương Thành hỏi. Thế nhưng là ngươi cái này hình chiếu là chuyện gì xảy ra? Ngươi bản thể đâu? Ta bỗng nhiên cảm ứng được lúc trước bố trí xuống huyễn ảnh châu tại phát huy tác dụng, tạo ra huyễn cảnh. Đối với chúng ta huyễn mô nhất tộc tới nói, huyễn cảnh cùng mộng cảnh thực là một dạng. Chỉ nếu muốn tìm thì có thể tìm tới. Huống chi cái này huyễn cảnh vẫn là chính ta bố trí xuống. Sau đó muốn tới xem một chút, nếm thử tốt nhiều lần đều không thành, không nghĩ tới lần này bỗng nhiên thành công. Đương nhiên, bởi vì ta tu vi không đủ, bản thể là không thể vượt giới, nhưng là may ra có thể qua tới một cái hư ảnh. Đến mức bản thể, đương nhiên còn tại Diêm Phù giới a, Thi Mạnh hồi đáp. Tiếp lấy lại đem Lương Thành phi thăng linh giới sau trong tông môn tình huống nói một lần. Lương Thành nghe nói chính mình chỗ quan tâm người đại khái tình huống cũng không tệ, một trái tim cũng thả xuống đến. Tiếp lấy Lương Thành cũng đem linh giới tình huống đại khái cùng Thi Mạnh giảng thuật một phen. Thi Mạnh vui vẻ nói. Nói như vậy mấy người các ngươi tại linh giới sống đến mức cũng không tệ lắm a. Cái này tốt, Kiến Cực chân nhân cùng sư phụ ngươi bọn họ đều nên yên tâm. Hai người trò chuyện một hồi, Thi Mạnh bóng người càng phát ra ảm đạm. Nói ra, Thành ca, ta không thể chịu được sức lực, muốn trở về, lần này hình chiếu tới, ta hao phí gần một năm mộng huyễn chi lực, cần muốn hồi phục một đoạn thời gian ăn nhiều một số mộng cảnh, góp nhặt một số mộng huyễn chi lực mới có thể lần nữa hình chiếu tới. Bất quá những thứ này cũng không quan hệ, có thể liên hệ lên ngươi thật rất tốt. Sau này ta như có chuyện tìm ngươi, thì bắn ra đến cái này rừng trúc, bằng vào ta hai người ký kết khế ước, thần niệm bên trong tự có cảm ứng. Lương Thành tâm lý cao hứng, có thể thông qua Thi Mạnh hình chiếu liên hệ lên Diêm Phù giới. Trong lòng tựa như có ký thác đồng dạng, loại kia cô độc phiêu phù ở bên ngoài kẻ lãng tử buồn khổ tâm tình đại giảm. Sau này như là tu vi phía trên đi, có xuyên toa không gian năng lực, bằng vào cùng Thi Mạnh mối liên hệ này, lần nữa tìm tới đồng thời trở về Diêm Phù giới cũng là một kiện khả năng sự tình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.